Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã làm tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh trở nên vô nghĩa. Mọi chuyển động đều như ngừng lại. Ánh mắt của Thời Nghi dừng lại, chăm chú nhìn anh. Cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng thế nào cũng không thốt nên lời, dù chỉ là nửa chữ. Cuối cùng anh xuất hiện rồi. Châu Sinh Thần, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Chương 20. Thái tử lên 5 tuổi mới hiểu ra rằng bản thân sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, hoàng đế băng hà không rõ nguyên nhân. Thân phận thái tử này không hề rõ ràng, nhưng chính thái tử cũng hiểu hoàng hậu không có người kế vị, chỉ còn cách chọn người nhỏ tuổi nhất làm thái tử, có vậy mới không ảnh hưởng tới quyền lực của mình. Đây chính là điều giúp hắn có được ngôi vị thái tử. 5 tuổi, hắn cũng đã hiểu đạo lý này, không tranh vương quyền, không cướp của ai, không mơ tưởng, không phấn đấu vì bất cứ điều gì. Thái hậu muốn hắn đi, hắn đi, muốn hắn dừng, hắn sẽ dừng. Thái tử sức khỏe yếu ớt, ngay từ khi còn nhỏ, uống thuốc còn thường xuyên hơn là ăn cơm. Thái hậu trách phạt, hắn về vắt thuốc đứng bên ngoài cửa cung suốt đêm, không dám rời đi một bước. Khi đó hắn mới 7 tuổi, hắn thích chim, chim lền chết yểu, hắn thích thú với đàn cá bơi trong nước. Từ khi 7 tuổi đến năm 16 tuổi, hắn chưa hề nhìn thấy bất cứ một con cá nào, tranh quyền đoạt vị, sự sống cái chết. Đến cả tính mạng của huynh đệ hắn, tất cả đều nằm trong tay người phụ nữ mang danh thái hậu kia. Dần ra, hắn không có cảm xúc với bất cứ điều gì. Cho đến khi nhìn thấy tranh của nàng, con gái của Thôi Thị Thanh Hà, Thời Nghi. Mặt mày thanh tú, cũng chỉ có thể nhận xét là thanh tú mà thôi. Hai thái giám đứng bên cạnh cúi đầu bẩm báo. Điện hạ, đây là thái tử phi tương lai của ngài. Hắn nhìn vào bức họa cô gái không đến 10 tuổi. Nàng chính là thứ duy nhất mà hắn muốn có được. Hắn rất thích nàng, nhưng lại không dám để lộ ra bên ngoài. Từ hôm đó, mỗi tháng đều có người mang tranh của nàng vẽ đến cho hắn. Nàng không thể nói, chỉ thích đọc sách, đọc đến điên cuồng. Vẽ tranh, chỉ vẽ hoa sen. Hoa sen ư, hoa sen thì có gì hay? Thật đúng là tâm tư của con gái. Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Có điều, hoa sen đó vẽ thật sự rất đẹp. Hắn tưởng vẽ lại, nhưng vẫn không thể vẽ được như vậy. Thời Nghi, thập nhất. Nàng ở trong phủ Tiểu Nam Thần Vương là học trò thứ 11. Năm đó khi nàng lên 7 tuổi, mới vào phủ liền bị ức hiếp, lại không thể nói ra, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Sau này dần dà nàng trốn trong tàng thư lâu, cả ngày không ra bên ngoài. Phải chăng cũng giống như hắn, nàng không thích giải bày tâm tư với người khác. Mà cũng chẳng sao, sau này nàng sẽ trở thành nữ tử có địa vị tôn quý nhất trong cung. Nàng không thích giải bày tâm tư với người khác thì vẫn còn có hắn. Hắn sẽ không bao giờ ức hiếp nàng. Dần dà theo thời gian, nàng cũng lớn dần lên, được các sư huynh sư muội yêu mến che chở. Đường Tiểu Nam Thần Vương cưng chiều, thu thập những loại trà nổi tiếng trong dân gian, thu thập cả những nhạc phổ hí khúc đã thất truyền từ các triều đại trước. Tiểu Nam Thần Vương cùng với thái tử phi tương lai quan hệ không rõ ràng. Những lời đồn thổi như vậy lúc nào cũng có, năm này qua năm khác, mỗi năm lại có thêm một vài điều về thái tử phi tương lai. Hoàng hậu trên triều tức giận, ném tấu chương trong tay xuống hỏi một cách giận dữ. Kẻ nào tấu? Kẻ nào đứng ra tấu lên? Nếu kéo Nam Thần Vương ngã ngựa thì hàng vạn binh mã ngoài kia chẳng phải sẽ là của hắn hay sao? Không ai cả gan nói thêm điều gì. Thật buồn cười. Nam Thần Vương nhỏ tuổi nhưng thống lĩnh quân đội dũng mãnh, trên chiến trường chưa từng biết đến thua trận. Thái tử ở Đông Cung biết tên, cũng không dám mở miệng nói gì. Còn dối thái tử này trong 10 năm qua vẫn chỉ là ngậm miệng giả điếc, ai lại không biết chứ? Thái hậu làm sao mà không sợ? Ngày đó chư vương làm loạn, Tiểu Nam Thần Vương chỉ nói một câu, nghi ngờ trong cùng có biến. Nếu Tiểu Nam Thần Vương thực sự muốn có được thiên hạ, cũng phải chấp hai tay dâng cho hắn. Chỉ thái tử phi thì có đáng kể gì? Thái hậu đã nói như vậy với gã hạn quan hầu hạ bên cạnh. Thái hậu để mặc vùng Tây Bắc không quản không lo, chỉ mong muốn có một cuộc sống thái bình để Tiểu Nam Thần Vương coi sóc, để bà có thể an nhàn, hưởng phú, hưởng quý. Nhưng cuộc sống lại không đơn giản như vậy. Thái hậu đột ngột qua đời, thái tử hạ lệnh đóng cửa thành, không cho phép ban bố cho thiên hạ. Theo di ngôn, thái hậu để lại viết một thánh chỉ, lệnh thái tử phi lập tức vào cung thành thân. Cũng trong ngày đó, lại bí mật triệu Thôi Thị Thanh Hà vào cung. Hôm đó, Thôi Thị Thanh Hà vào cung lại phải đứng đợi ngoài Đông Cung gần 2 canh giờ. Tuyết rơi ngày một dày, quần áo đều ướt, chân quỳ đã sớm tê cứng. Cứ như vậy đến gần nửa đêm mới được phép vào cung. Đông cung thái tử, người bên ngoài chưa bao giờ được phép tiến vào, cha con Thôi Thị Thanh Hà hẳn đang nhận được sự sủng ái đặc biệt. Một đôi mắt đen như mực, khuôn mặt nhợt nhạt, khoác chiếc áo lông cáo rất dày trên giường, nhìn chằm chằm vào bọn họ đủ một canh giờ. Không nói không rằng, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước. Trời gần sáng mới có người dâng bát thuốc lên, hơi nước từ bát thuốc bốc lên khiến gương mặt nam nhân này trở nên mơ hồ, tiếng ho vang lên. Cả một đông cung rộng lớn không một tiếng động, chỉ có tiếng ho của nam nhân này. Thôi Thị Thanh Hà không dám ngẩng đầu, vì chuyện của Thập Nhất mà nói năng lộ vẻ, lo lắng căng thẳng, dự định lên kế hoạch ám hại tiểu nam thần vương. Thái tử yên lặng nghe, nhưng lại ra vẻ không vui. Dẫu sao thì tiểu nam thần vương cũng là thầy của Thái tử Phi, kế sách của ngươi quá quỷ quyệt, nếu như để Thái tử Phi biết được, ngươi bảo trẫm phải làm sao ăn nói với nàng. Vẫn chưa chính thức xác phong, nhưng hắn vẫn tự xưng là trẫm. Bệ hạ. Thôi Thị Thanh Hà vội vàng dập đầu. Châu Sinh Thần là mối họa lớn, nếu không nhanh chóng diệt trừ, e rằng sẽ khó định giang sơn. Thái tử chỉ tiếp tục cúi đầu uống thuốc, khói thuốc nghi ngút bốc lên nhuộm mờ chân mày, không thể nhìn rõ. Cuộc mưu đồ này cuối cùng cũng đã vây khốn được tiểu nam thần vương. Từ khi hắn là thái tử đến nay, lần đầu tiên gặp tiểu nam thần vương là trong ngục tối đèn đuốc mù mịt. Hắn là quân, tiểu nam thần vương là thần, hắn đứng trước mặt tiểu nam thần vương, còn tiểu nam thần vương lại không quỳ trước hắn. Khi đó hắn là thái tử, sau này sẽ là thiên tử. Hắn có được thiên hạ, nhưng lại không nhận được một cái quỳ của người đó. Cũng chẳng buồn trách tiểu nam thần vương, đó là người sắp chết. Hắn khoác áo choàng rất dày và nặng, nhưng vẫn không chịu được sự ẩm ướt trong ngục, bị cướp lại hành hạ. Ở trong đông cung 10 năm, được thái hậu ban cho, ngày ngày phải uống độc, bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài chút hơi tàn. Điều mà hắn muốn, chẳng qua cũng chỉ là người con gái ấy. Ngày đó, ban thánh chỉ xuống, trẫm muốn ngươi nhận nàng là nghĩa nữ, là muốn đem giang sơn đổi lấy mỹ nhân. Nụ cười của hắn có phần lạnh lẽo thê lương, nhưng dường như đang tự trào. Trẫm cũng lắm chỉ sống được nhiều nhất là 10 năm nữa. 10 năm sau, thiên hạ còn ai dám tranh cùng ngươi? Thân thế của ngươi, thiên hạ này chỉ có trẫm và thái hậu là biết rõ. Này thái hậu đã băng hà, trẫm cũng sẽ không nói. Là trẫm có lỗi với ngươi. Cơn gió đêm thổi khói đuốc tan đi. Người chết đi, dù thi thể được hậu táng nhưng tội danh phản nghịch thì vẫn còn đó. Đều là các người ép trẫm. Nếu không phải mẫu hậu muốn tát thành cho ngươi và nàng, thì sao trẫm phải hạ độc mẫu hậu? Nếu không phải ngươi kháng chỉ bất tuân, thì sao trẫm phải mưu hại ngươi? Tiểu nam thần vương chết đi, trên triều ai có thể gánh vác thiên hạ này? Không ai có thể gánh vác được. Sinh linh đổ thán, bạch tính lưu lạc. Trẫm không muốn, cũng không nguyện làm như vậy. Nhưng mà trẫm... Sử sách ghi lại. Đông Lăng đế từ nhỏ bị nhốt trong đông cung cả ngày không được thấy ánh mặt trời. Sau được Thanh Hà Thôi Thị phò tá bắt giữ nghịch thần, chỉnh đốn triều cương, hoàng đế vì tin đồn về thái tử phi mà hận tiểu nam thần vương thấu xương, lệnh hành hình xẻo thịt dóc xương. Tiểu nam thần vương bị hành hình suốt 3 canh giờ không một tiếng kêu rên, chết cũng không hối hận. Sau được hậu táng mang danh phản nghịch muôn đời. Đăng cờ được 3 năm, hoàng đế bạo bệnh mà băng hà không có con nối dòng. Mưa bụi răng răng cỏ mướt xanh, lục triều như mộng con oanh thêm buồn. Tuyệt tình hàng liễu đài thành, khói xương như cũ nhuộm mờ con đê. Lục triều đã diệt, cửu oán đã phai, Trường An vẫn còn. Liệu nàng có thể để ta được thực sự gặp nàng một lần không? Chương 21. Nếu có kiếp sau. Nghe nói, khi tiên hoàng còn tại vị, hoàng tử trong cung mạng đều khó giữ. 10 người thì có đến 7 không qua nổi số chết yểu. May thay, nàng là công chúa. May thay, ca ca nàng yêu mến nhất lại là thái tử. Mẫu phi chỉ có một người con gái là nàng. Trong bao hậu phi, bà được xem là người thân tín nhất của hoàng hậu. Khi ấy thái tử ca ca vẫn còn là hoàng tử, thường hay ở trong cung mẫu phi với nàng. Khi ấy ca ca không khỏe, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Mỗi lần mẫu phi dỗ ca ca uống thuốc, nàng đều nằm nhoài bên mép giường ca ca, nghịch ống tay áo của huynh ấy. Nghịch qua nghịch lại, cuốn luôn ống tay áo của ca ca vào ngón tay. Chỉ cần nàng kéo nhẹ, bát thuốc ca ca bưng lên sẽ sóng sánh. Trên tấm nệm bằng gấm sẽ luôn có những vệt tước thuốc màu nâu. Mẫu phi sẽ vừa cười vừa mắng. Duy chỉ có lúc đó, đôi mắt đẹp như mực của ca ca mới lộ nét cười. Tiên đế băng hà, hoàng tử thành thái tử, nàng không còn thấy ca ca nữa. Chỉ có lần nghe mẫu phi nói, thái tử bưng bát thuốc đứng trước cửa cung suốt một ngày một đêm,